Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 366, Trung thần tú chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là muốn phao tắm sao? Suy yếu nhị quản gia nỉ non nói. Yến Tiểu Bắc hướng tới thân công báo gật gật đầu, hai người bồn tắm bắt được nhị quản gia phụ cận. Yến Tiểu Bắc nói. Không phải làm ngài phao tắm, là làm ngài xem. Vị này chính là ai? Yến Tiểu Bắc nói, liền đem thùng phía dưới một khối tấm ngăn lấy ra, nguyên lai này thùng trước tiên bị Yến Tiểu Bắc động tay động chân, mặt trên có thủy ít nhất nhợt nhạt một tầng, mà phía dưới là rỗng ruột chính ngồi xổm một người. Đương người này xuất hiện, nhị quản gia cơ hồ liền phải ngất đi. Hắn trợn mắt há hốc mồm, miệng lớn lên thật lớn. Quỷ a, nói, này cao lớn thô kệch nhị quản gia trực tiếp hai mắt vừa lật hôn khuyết. Nguyên lai Âu Dương Vĩ lão gia tử bị Yến Tiểu Bắc an trí ở thùng gỗ cách gian bên trong, kể từ đó, là có thể giấu giếm được mọi người đem lão gia tử thần không biết quỷ không hay đưa đến nơi này, rốt cuộc nơi này là lão gia tử đã từng ra, nhận thức lão gia tử người chỉ sợ cũng không ở số ít, cho nên làm lão gia tử cải trang giả dạng ngược lại là phi thường nguy hiểm. Lão gia tử cả người gầy nhưng rắn chắc nhưng lại ăn mặc một thân nạm hôi biên áo bào trắng, hắn vung tay áo, nổi giận nói. Vương lão nhị còn không mau mau tỉnh lại. Kim Thái Lang dùng mới vừa đào quá cứt mũi ngón tay moi đào một chút nhị quản gia người chung, nhị đương gia lúc này mới hồng hộc lên, hắn thấy được lão thái gia, một khuôn mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Lão gia, ngài đừng hại ta a uy, ngài trên đời thời điểm ta đối phủ thừa tướng kia chính là trung thành và tận tâm, trừ bỏ ngày thường đùa giỡn một chút nha hoàn ở ngoài, nhưng không có làm gì quá mức sự tình. Ngài bị tới tìm ta tỉnh ngài hảo hảo đi đầu thai đi, cấp tốc nghe lệnh. Này nhị quản gia đang muốn niệm chú bái thần, há liêu lão gia tử một bạt tai quang qua đi, trực tiếp tiếp đón ở nhị quản gia trên mặt. Người nhà mới đã chết đâu, lão phu hiện tại còn sống, tồn tại. A, nhị quản gia trợn tròn mắt lại bị lão gia tử một chân đá văng. Ngao, nhị quản gia rơi trên mặt đất phát ra một tiếng so giết heo còn muốn thê thảm kêu to. Yến Tiểu Bắc đem lão gia tử nghênh tặng ra tới, hắn nói. Ngươi tuy rằng là phủ thừa tướng quản gia, nhưng là ngươi kia hảo đại ca, lại không có đem sự tình chân tướng nói cho ngươi đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhị quản gia hút khí lạnh, vẻ mặt vô tội. Lão gia tử liền nhẫn nại tính tình đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần lúc sau, nhị quản gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nghĩ tới này trong đó thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái khó lường bí mật. Hắn thuận một hơi nói, thiếu gia thế nhưng là cái dạng này người. Há mồm, Yến Tiểu Bắc nói, nhị quản gia đang buồn bực lúc này Yến Tiểu Bắc đã đem một viên đạn ném vào hắn trong miệng tức khắc này nhị quản gia một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nuốt đi xuống, hắn mắng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi đang xem phía dưới. Yến Tiểu Bắc đôi tay cho nhau chế nhạo, liếc mắt nhìn hắn nói. Nhị quản gia đang buồn bực nhưng lúc này hắn lại cảm giác được một tia không giống nhau, hắn lập tức kéo ra quần lúc sau, hắn rơi lệ đầy mặt. Nó đã trở lại. Yến Tiểu Bắc cười, đem giả dâu lấy rớt nhị quản gia bừng tỉnh đại ngộ, đương hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lúc này đã cũng không nói ra được. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thần tú là một cái ái sạch sẽ người, lúc này hắn đang ở trung đường thượng, bên người vờn quanh hai nữ tử. Này hai nữ tử đều là hắn nữ nhân, một cái là đại tướng quân nữ nhi, một cái khác còn lại là lão thừa tướng cho hắn an bài việc hôn nhân, mà ngay lúc đó thật trung thần tú cơ hồ đều là nhẫn nhục chịu đựng, bất luận lão thừa tướng an bài cái gì, hắn đều sẽ tiếp thu. Hắn dùng tay nâng quai hàm, nơi này lại rửa sạch một chút, tướng công, hiện tại cái này địa phương đã thực sạch sẽ, vì sao còn muốn rửa sạch? Một người xinh đẹp nữ tử nói. Trung thần tú nói, làm ngươi rửa sạch liền rửa sạch, đợi chút này một bàn, là ta cùng vài vị trong triều quan to cùng nhau ăn. Là, nàng kia tuy rằng có chút không muốn, nhưng vẫn là làm theo. Trung thần tú nhìn nơi này hết thảy, không khỏi nhớ tới hắn quá vãng. Cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau, làm người chơi, hắn cũng là đến từ chính đời sau thế giới, nhưng là hắn trải qua thế giới kia là nhất tàn nhẫn thời đại, vừa lúc là 19 thế kỷ nửa đêm trước, địa điểm đúng là bị nhân xưng tụng vì. Mạo hiểm gia nhạc viên, Đại Thượng Hải, khi đó hắn vẫn là một cái phổ thông thông việc vặt. Trung thần tú nguyên lai tên gọi là Trung Nguyệt Tú, đây là cái nữ hài từ tên, bởi vì cha mẹ đều là hát tuồng, ở Bắc phái hí khúc Trung, đều là nam nhân sắm vai nữ giác nhi. Giống như hiện tại Trung thần tú giống nhau, hắn là một cái tuấn lãng nam nhân. Hắn sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác, mặt tuấn mỹ dị thường, bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào, cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Trung thần tú cái đầu ít nói cũng ở 1m8 trở lên, một bộ hơi bó sát người màu đen quan bào đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót, hắn toàn thân đều tản ra một loại độc nhất vô nhị anh khí. Không ai sẽ hoài nghi, nếu làm trung thần tú sinh vì nữ nhi thân kia sẽ là một cái không thua gì cửu vĩ hồ giống nhau yêu nữ. Thời trẻ trải qua cũng là như thế, bởi vì tuấn lãng diện mạo còn có ở trên sân khấu xuất sắc suy diễn, làm hắn biến thành đại thượng hải 10 dặm dương phố nhất xuất sắc giác nhi chi nhất. Nhận hết mọi người truy phùng, không đơn giản có nữ người ngưỡng mộ, còn có không ít nam người ngưỡng mộ, thậm chí còn trong đó còn có không ít nổi danh đại lão bản, trong đó một cái nổi tiếng nhất chính là tam đại hừ chi nhất Hoàng Kim Vinh. Đương nhiên, khi đó Hoàng Kim Vinh vẫn là một cái phòng tuần bộ khoái đầu đầu, nhưng hắn luôn là sẽ đến cấp trung thần tú cổ động. Vốn dĩ như vậy nhật tử còn tính giàu có, rốt cuộc có chính mình công tác thu nhập ổn định còn bị người truy phùng, bất luận là sinh hoạt thượng vẫn là tâm lý thượng, hắn đều thực vừa lòng. Nhưng mà nam nhân kia xuất hiện, Vương Tử Long. Vương Tử Long là địa phương vô lại đất, nhưng mà thủ hạ lại có không ít người, đều là địa phương nổi danh bụi đời kia. Vương Tử Long không mừng nữ sắc nhưng lại đặc biệt đối nam sắc cảm thấy hứng thú, vì thế tuấn Mỹ trung thần tú thực mau đã bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần diễn xuất, Vương Tử Long tổng hội chờ ở cửa cùng tan tầm trung thần tú đến gần, trung thần tú phi thường chán ghét nhưng rồi lại không thể nề hà. Ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, trung thần tú ở một cái gia đình giàu có sướng tư nhân diễn. Giống nhau giống như hắn như vậy con hát, đều sẽ bị một ít gia đình giàu có bảo mẫu thích liền sẽ số tiền lớn thỉnh đi diễn xuất, đây chính là một bút xa xỉ thu vào cho nên trung thần tú cũng sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Liền ở diễn sướng xong thời điểm, hắn mang theo thành viên tổ chức về nhà, lại không ngờ bị một đám bụi đời cấp lấp kín lộ. Cách chương.